mạnh nhất trong lịch sử giao lưu nhóm. Tác giả, Đoạn Chỉ, thực hiện, Thư viện báo, chương 338. Ta đánh với ngươi cái cược. T. Toàn trường người đều là không tự chủ được hít vào một ngụm khí lạnh. Ngã trong vũng máu bất tỉnh nhân sự quang tam. Bên cạnh cái kia cắt thành hai khúc dao gam. Đều như không trung kinh lôi. Xẹt qua bọn họ nội tâm. Khơi dậy sóng to gió lớn. Địa hạ quyền tràng quyền vương. Lại bị một cái gầy yếu thanh niên nhất cước đá ngã lan. Lão đại. Quang tam mấy cái thủ hạ đắc lực thấy vậy. Nhao nhao biến sắc. Vội vàng vọt tới ngã trong vũng máu quang tam trước mặt. Định thần vừa nhìn, mấy cái thủ hạ đắc lực cũng là đồng tử co rụt lại. Quân vong trần một cước kia, thế mà cầm quang tam toàn bộ lồng ngực đều cho bị đá lõm xuống. Nhìn kỹ, thậm chí còn có thể nhìn thấy cốt cách sẽ lộ ra dấu vết. Có thể nhìn ra được, quân vong trần một cước này, rốt cuộc có bao nhiêu a khủng bố. Bất quá. Mấy cái này thủ hạ đắc lực điều chỉnh ống kính tam ngược lại là 10 phần trung thành. Bên trong một cái mặt tròn nam tử nghiến răng nghiến lợi. Hai mắt lóe ra nộ hỏa. Trực tiếp từ bên hông móc ra một cây thương. Nhắm ngay quân vong trần. Đệt, dám đem chúng ta lão đại đánh thành dạng này. Người muốn chết. Súng xuất hiện. Làm cho cả chữ thiên bên trong phòng khách tất cả mọi người là giật mình. Tử Phong Trấn cùng Tử Hàn Yên sắc mặt đồng thời biến đổi. Lúc này đứng người lên. Quát, làm gì? Bỏ súng xuống. Tiến vào chữ thiên sảnh trước. Tử Phong Trấn cũng không tiến hành súng ống kiểm tra. Dù sao mấy cái thế lực tiểu đầu mục đều hiểu quy củ. Biết rõ cầm súng sẽ tạo thành hậu quả gì. Thế nhưng là, hắn lại sót một điểm. Mấy cái thế lực tiểu đầu mục hiểu quy củ. Không có nghĩa là tay của bọn hắn dưới cũng hiểu quy củ. Gia hỏa này đem chúng ta lão đại đánh thành dạng này. Tự nhiên muốn trả giá đắt. Mặt tròn nam tử hoàn toàn không thấu đáo Tử Phong Trấn uy nghiêm. Cắn răng gầm nhẹ nói. Quân vong trần lợi hại hơn nữa. Trung quy là một người. Tại thương trước mặt, thực lực mạnh đến đâu cũng là giả. Tử Phong Trấn ánh mắt lạnh lẽo. Vừa định nói cái gì? Đã thấy quân vong trần mỉm cười đứng người lên. Hai tay ôm ở trước ngực. Người cảm thấy bằng vào một cây súng lục liền có thể giết chết ta. Một cái. Mặt tròn nam tử cười chế giễu một tiếng. Hướng bên cạnh 4-5 người ra giấu tay. Thoáng chốc. Cái này 4-5 người tất cả đều từ bên hông móc ra mang súng. Cùng nhau nhắm ngay quân vong trần. Phảng phất một giây sau liền sẽ bóp cò. Đem hắn đánh thành ong vò vẽ ổ. Một màn này xuất hiện. Để cho toàn trường người cũng không ngồi yên nữa. Hôm nay hội nghị tuy nhiên bên ngoài không có quy định không cho phép đeo súng nhánh. Nhưng tất cả mọi người lòng dạ biết rõ. Coi như lại có xung đột. Cũng không thể bả thương lấy ra. Dù sao, súng ống vừa ra tới. Liền không còn là sự tình đơn giản. Làm càn, Tử Phong Trấn ánh mắt băng lãnh. Bỗng nhiên vỗ bàn một cái. Việc này là Quang Tam đã làm sai trước. Hắn muốn thử dò xét quân tiểu hữu. Bị đánh dạng này cũng là đáng đời. Lập tức bả thương thu hồi đi. Nếu không, đừng trách ta không khách khí. Mặt tròn nam tử bọn người lòng có không muốn. Nhưng trở ngại Tử Phong Trấn uy nghiêm. Nhưng lại không dám tiếp tục cầm súng đối quân vong trần. Chỉ có thể coi như thôi. Tử gia, không sao. Việc này để cho ta tự mình giải quyết. Quân vong trần thấy thế. Khoát tay áo. Nhìn về phía mặt tròn nam tử bọn người. Cười nhạt một tiếng. Các ngươi cảm thấy thương nhiều một ít hữu dụng. Ngươi có ý tứ gì? Mặt tròn nam tử hé mắt. Một mặt phòng bị. Quân vong trần mở ra bước chân. Hướng đi mặt tròn nam tử. Không có ý gì. Dạng này. Ta đánh với ngươi cái cược. Ngươi bây giờ hướng ta nổ súng. Nếu như ngươi có thể đánh chết ta, như vậy ta cái mạng này liền là của ngươi. Nếu như ngươi không thể đánh chết ta, ngươi cái mạng này chính là ta. Như thế nào? Lời này vừa ra, toàn trường người tất cả đều kinh hãi. Tử Phong Trấn cảm thấy cũng là run lên. Mặc dù quân vong trần là một thực lực võ giả cao cường, nhưng võ giả cũng là người. Một người tốc độ lại nhanh, chỉ sợ cũng khó khăn tránh thoát viên đạn. Quân Vong Trần cùng mặt tròn nam tử tiến hành đánh cuộc này cục. Hoàn toàn đúng vậy, mất mạng a. Tử Hàn Yên trên gương mặt xinh đẹp tràn đầy lo lắng. Một trái tim đột ngột treo lên. Nhiều như vậy thương. Nếu là thật đánh về phía Quân Vong Trần, chắp cánh khó thoát. Mặt tròn nam tử có một cái chớp mắt như vậy giữa công phu cũng là ngốc kinh ngạc. Nhưng rất nhanh hắn liền lộ ra châm chọc tiếng cười. Ha ha ha, tiểu tử, ta biết ngươi rất ngông cuồng. Nhưng ngươi có phải hay không có chút quá ngông cuồng? Có phải hay không cuồng? Thử một chút thì biết. Quân Vong Trần cười vẫy vẫy tay, ra hiệu mặt tròn nam tử nổ súng. Gặp Quân Vong Trần sắp chết đến nơi còn như thế phách lối, mặt tròn nam tử sắc mặt tối đen, khóe miệng lộ ra một vòng tàn nhẫn sắc thái. Đã ngươi muốn đưa chết, vậy cũng đừng trách ta. Nói xong, mặt tròn nam tử bàn tay đến cò súng chỗ, liền chuẩn bị nổ súng bắn tử Quân Vong Trần. Nhưng cái này thì một màn quỷ dị đột ngột xuất hiện. Mặt tròn nam tử sợ hãi phát hiện, vô luận hắn làm sao điều động ngón tay lực lượng, đều không thể để cho ngón tay di động một tia. Toàn bộ chữ thiên bên trong phòng khách bầu không khí dị thường quỷ dị. Tử Phong Trấn cùng Tử Hàn Yên mắt lộ ra vẻ cổ quái. Nhìn xem muốn nổ súng nhưng lại không biết vì sao không nhấn cò súng mặt tròn nam tử. Trong lòng một trận không hiểu. Còn lại 7 vị thế lực tiểu đầu mục cũng là mặt mũi tràn đầy nghi hoặc. Chuyện gì xảy ra? Mặt tròn nam tử là không dám nổ súng. Ngươi, ngươi đối ta làm cái quái gì? Nhìn qua từ đầu tới đuôi đều lộ ra nhàn nhạt nụ cười Quân Vong Trần. Mặt tròn nam tử trên mặt một trận hoảng sợ. Tựa như gặp cực kỳ đáng sợ sự tình một dạng. Vừa mới hắn còn có thể di động ngón tay. Nhưng từ khi Quân Vong Trần nhìn về phía hắn trong nháy mắt, ngón tay của hắn thật giống như bị đặc thù gì lực lượng khống chế được tựa như. Căn bản là không có cách động đậy mày may. Ta cũng không có làm gì a. Quân Vong Trần lộ ra một cái vẻ mặt vô tội. Từng bước một hướng mặt tròn nam tử đi đến. Không, không có khả năng. Ngươi, ngươi nếu là không đối ta làm cái gì. Vì sao ta, ngón tay của ta không động được. Mặt tròn nam tử thần sắc khủng hoảng. Ngón tay của ngươi không động được. Hẳn là hỏi ngươi chính mình. Mà không phải hỏi ta. Ngươi, ngươi đừng tới đây. Mặt tròn nam tử triệt để sợ hãi. Hắn muốn lui ra phía sau. Lại phát hiện, hai chân của mình, cũng như bị thứ gì khống chế tựa như. Không thể động đậy. Quân Vong Trần chậm chậm đi đến mặt tròn nam tử trước mặt. Lộ ra một ma quỷ vậy nụ cười. Thực ra ta cảm thấy, ta làm cái quái gì không trọng yếu. Trọng yếu chính là đánh cuộc này cục ngươi đã thua. Không phải sao? Không, không phải, ta không có bại. Chấm ngoặc kép, mặt tròn nam tử run rẩy thân thể. Tựa như điên vậy liều mạng lắc đầu. Hắn muốn cho đồng bọn của mình ra tay giúp đỡ. Nhưng lại phát hiện lúc này miệng bị một cỗ lực lượng cấp ấn. Mặc cho hắn dùng lực như thế nào? Đều không thể mở ra. Đánh đáy lòng tràn ra hoảng sợ. Để cho hắn triệt để sợ hãi. Ma quỷ. Trước mặt người thanh niên này tuyệt đối là ma quỷ. Nếu như ngươi không đáp ứng vụ cá cược này, ngươi còn có thể tiếp tục sống. Nhưng rất đáng tiếc, ngươi đáp ứng. Chấm ngoặc kép. Quân Vong Trần ghé vào mặt tròn nam tử bên tai khẽ đọc một tiếng. Ở tại hoảng sợ dưới ánh mắt, bên trong đan điền linh lực tuôn ra, bao trùm thủ trưởng, nhẹ nhàng nói vẽ, phốc phốc, nương theo lấy một đạo cắt chém âm thanh đột ngột vang lên. Một đạo huyết hoa theo mặt tròn nam tử nơi cổ họng chảy ra ra. Đỏ tươi máu tươi phun ra trên bàn, lộ ra 10 phần huyết tinh. Ngươi, ngươi, chấm ngoặc kép, mặt tròn nam tử bụng lấy nơi cổ họng lỗ hổng lớn. Trừng tròng mắt há to miệng, cuối cùng vẫn là không thể nói ra một câu đầy đủ. Mắt tối sầm lại, ngã xuống trong vũng máu. Cảnh này vừa ra, sợ hãi một hồi cảm giác đột ngột tuôn ra. Tràn ngập tại chỗ có người trái tim. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.